Chương 8, ra đi. Rất nhiều năm sau đó, lúc thiếu niên Lý Vù Giao đã không phải là thiếu niên thời điểm, mà khi hắn đứng ở tòa nào đó cô phong lên, nghĩ đến cái kia lĩnh hắn đi đến kiếm đạo một đường người nam nhân kia thời điểm, vẫn như cũ gặp nhịn không được cười lên. Có thể hiện nay, Lý Phù Giao rồi lại được suy nghĩ thật kỹ trước mặt mình cái này râu ria xồm xàm trung niên nam nhân đến cùng có vài phần bổn sự, lấy quyết định mình rốt cuộc có theo hay không hắn học kiếm. Hôm qua hoàng hôn hắn tại trong rừng trông thấy qua Trần Thặng một kiếm liền chém rụng cái kia cự mãng đầu lâu, sớm hơn chút ít hắn tại Bạch Ngư Hà trên bờ sông ra mắt Trần Thặng dùng lá làm dây thừng, đây hai chuyện đều đủ để nói rõ Trần Thặng không kém, thậm chí là rất mạnh. Tại sáng sớm trong, Lý Phù Giao ngồi tại tiểu viện của mình dưới mái hiên, tại hắn trước người, Trần Thặng nhìn xem thiếu niên này, vẻ mặt tràn đầy đều là vui vẻ. Trần Thặng nhìn xem Lý Phù Giao thật lâu không nói gì, liền có chút ít khó thở vuốt vuốt Lý Phù Giao đầu, tức giận nói, ngươi còn muốn cái gì, ta là kiếm sơn đây trăm năm qua xuất hiện thiên tài nhất hai cái kiếm sĩ một trong, không đến trăm tuổi có thể đưa thân triêu mộ cảnh, phần này thiên tư, sơn hà trong có bao nhiêu người so với trên, ngươi cho rằng ai cũng có thể tại ta cảnh giới này đánh chết một cái xuân thu cảnh ác yêu. Lý Phù Giao mặc dù biết một ít sơn hà tu sĩ nghe đồn, cũng biết không ít, nhưng đối với kiếm này sĩ, kỳ thật biết rõ đấy không nhiều lắm, tam giáo chúa tể sơn hà chi trung, trên thực tế kiếm này sĩ thật sự chính là tương đương với là muốn cách khác lối tắt rồi. Nhỏ Phù Diêu, ngươi phải biết rằng, ở tòa sơn hà này, kiếm sĩ vốn là tàn lụi, có thể vì sao chưa từng đứt gãy truyền thừa, ngoại trừ có này tòa kiếm sơn bên ngoài, liền là vì có vị kia kiếm tiên chèo chống lấy hiện nay cục diện, bằng cờ hờ và am, oxit, nd, hiện nay kiếm sĩ có hay không đã con đường cuối cùng, khó mà nói. Lúc trước ta nói ta là kiếm sơn gần trăm năm nay xuất sắc nhất hai một thiên tài kiếm sĩ một trong, vị kia kiếm tiên chính là đây 6.000 năm qua ở tòa sơn hà này sau cùng kinh tài tuyệt diễm kiếm sĩ, không phải 1-200 năm, mà là trọn vẹn 6.000 năm, tu sĩ cửu cảnh, tam giáo tu sĩ đi đến cuối cùng nhất cảnh thương hải cảnh liền có thể xưng là thánh nhân, mà ta kiếm sĩ, đi đến cuối cùng nhất cảnh liền có thể xưng là kiếm tiên, như thế nào kiếm tiên, chính là một kiếm ra lúc, thánh nhân cũng muốn tránh đi phong mang, 6.000 năm trước. Tòa sơn hà này bên trong kiếm sĩ không ít thời điểm, thế nhưng là trọn vẹn ra 6 vị kiếm tiên, phải biết rằng, hiện nay sơn hà trong sau cùng cường thịnh đạo giáo bất quá cũng mới 6 vị thánh nhân, 6 vị kiếm tiên là bực nào hăng hái. Mỗi vị một kiếm đều đủ để chém rụng ngàn vạn ngôi sao, lúc ấy ta kiếm sĩ nhất mạch, chính là đây sơn hà đạo thứ nhất thống, tam giáo tu sĩ đều muốn đối với ta kiếm sĩ nhất mạch lễ nhượng 3 phần. Nhỏ Phù Diêu, tư chất ngươi coi như là không tệ, không phải nói ngươi tu hành tư chất không tệ. Ngược lại là ngươi tu hành tư chất rất bình thường, nhưng mà muốn luyện kiếm lời nói, muốn đi xa một ít, thiên tư vật này, tam giáo tu sĩ ưa thích giảng, chúng ta kiếm sĩ ưa thích giảng, nhưng tin tưởng bắt đầu so sánh, ta kiếm sĩ nhất mạch, thiên tư bình thường cuối cùng trở thành kiếm tiên cũng có chi, nhưng tuyệt đối không nhiều lắm, cuối cùng nói lên một câu như vậy lời ông tiếng ve, ta kiếm sĩ nhất mạch vì sao có thể tại cùng cảnh bên trong nhất chi độc tú, đó chính là kiếm đạo một đường, so ra kém cái kia tu hành đại lộ bằng phẳng, ngược lại là gập ghềnh không thôi, từng bước khó đi. Đúng rồi, ta đề cập cái vị kia kiếm tiên, ngươi phải nhớ kỹ tên của hắn, bằng không liền thật sự là luyện không kiếm này rồi. Hắn gọi Triêu Thanh Thu, là đây 6.000 năm qua sơn hà chi trung một vị duy nhất kiếm tiên. Trần Thặng một người nói không ít, có thể cuối cùng Lý Phù Giao ngoại trừ đem Triêu Thanh Thu ba chữ ghi nhớ sau đó, coi như nhập lại không có có phản ứng gì. Trần Thặng đứng dậy, có chút không thể nói lý nhìn xem Lý Phù Giao, tức giận nói, nhỏ Phù Diêu, ngươi như thế nào như một đàn bà giống nhau lề mề chậm chạp đấy, có muốn hay không cùng ta học kiếm, một câu sự tình, muốn nhiều như vậy làm gì vậy? Lý Phù Giao có chút nghi ngờ hỏi, cái kia ta với ngươi học được kiếm sau đó, còn dùng đi chỗ đó tòa kiếm sơn này, đương nhiên muốn đi, không có leo lên qua này tòa kiếm sơn, vả lại vừa không có đi xuống qua này tòa kiếm sơn kiếm sĩ có thể tính là cái gì kiếm sĩ, coi như là vị kia kiếm tiên, cũng là theo kiếm sơn bên trong đi ra đến. Trần Thặng dừng một chút, tiếp tục nói, đợi ngươi học được kiếm sau đó, lại đi này tòa kiếm sơn, đến lúc đó ngươi đem tên của ta một nói ra, ở đâu phải dùng tới lo lắng cái gì những vấn đề khác. Trần Thặng thật giống như một cái đường đi bên cạnh những cái kia coi bói thần cung giống nhau, từng bước một muốn đem Lý Phù Giao bạc trong túi bạc lừa gạt tới tay lên, bởi vậy thoạt nhìn lại càng phát không quá đứng đắn. Tốt tại cái đó một thân một mình thiếu niên cuối cùng vẫn gật đầu, mà tại phía sau hắn, Thanh Hòe sắc mặt trở nên dễ nhìn rất nhiều, nàng xem hướng Lý Phù Giao trong ánh mắt hơn nhiều chút ít những thứ khác ý vị. Lý Phù Giao bắt đầu học kiếm, có thể học kiếm tóm lại được phải có kiếm mới được, chỉ bất quá đối mặt với Lý Phù Giao vấn đề này, Trần Thặng chỉ là lắc đầu, kiếm sơn trên còn nhiều mà kiếm lên sau đó chọn một thanh là xong, dựa vào vị này lời nói, ở tòa sơn hà này địa phương khác kiếm ở đâu có kiếm sơn tốt, mà Trần Thặng bản thân thì là đem mình mới tìm được chuôi này trắng cá kiếm treo ở bên hông. Đối với cái này, Lý Phù Giao tính khí cho dù tốt cũng liếc mắt Không để ý tới gặp Lý Phù Giao sắc mặt, Trần Thặng bình tĩnh nói, dưới đời này tu sĩ cộng phân cửu cảnh, cao nhất đệ cửu cảnh xưng là Thương Hải, cũng không biết có phải hay không là lấy từ thế sự xoay vần chi ý, tóm lại tu sĩ đi đến này cảnh, cũng đã là đầu cuối, nếu còn muốn lấy trở lên bò, liền không tính là tu sĩ, mà là tiên nhân, đầu bất quá là năm đó trận đại chiến kia, đem tòa Sơn Hà này đều đánh chính là nghiền nát không chịu nổi, vì vậy đây 6.000 năm qua, Sơn Hà chi trung không người có thể thành tiên, tự nhiên cũng liền không thấy tiên nhân. Trần Thặng ngẩng đầu cảm khái nói, Sơn Hà 6.000 năm vô tiên a. Hắn tại nói một chút những lời này thời điểm, kỳ thật tại phía sau hắn, Thanh Hòe sắc mặt có chút không được tự nhiên. Thương Hải cảnh phía dưới là Đăng Lâu, đây cảnh giới lấy từ trèo lên được lầu chỗ cao, mới có thể xem Thương Hải chi ý, ngươi muốn là bước vào đây cảnh giới, Sơn Hà chi trung ngoại trừ thánh nhân, chỉ sợ không có mấy người có thể muốn cái mạng nhỏ ngươi. Xuân Thu, Triêu Mộ, Thái Thanh, Thanh Ti đây bốn cái cảnh giới theo thứ tự giảm dần, càng đi về phía sau tự nhiên càng kém. Về phần ba thứ hạng đầu cảnh, Nho giáo là Tự Tỉnh, Đạo giáo Tham Đồng, Phật giáo Bồ Đề, tất cả không giống nhau, đây tam giáo tu sĩ chỉ cần đem riêng phần mình đây để nhất cảnh tìm hiểu, tự nhiên là được đặt chân Thanh Ti, ngược lại là đã giảm bớt đi nhất cảnh kéo lên nỗi khổ. Chúng ta kiếm sĩ nhất mạch, sau lục cảnh cùng tu sĩ giống nhau, ba thứ hạng đầu cảnh rồi lại quả nhiên là ba cái cảnh giới, chính ý, ninh thần, kiếm khí tam cảnh, đều được đi đi, nhỏ Phù Diêu, ngươi có thể phải chú ý rồi, ba thứ hạng đầu cảnh là kiếm sĩ trụ cột nhất đồ vật, nếu không có đi an tâm rồi, ngày sau sẽ gặp càng chạy càng chậm. Lý Phù Giao một mực nhớ kỹ những thứ này bản thân năm đó ở trong thành Lạc Dương chưa từng biết rõ đấy đồ vật, cuối cùng trọng trọng gật đầu. Trần Thặng ha ha cười cười, lớn tay khẽ vẫy, tiện tay cầm lấy một cây côn gỗ, nhìn xem Lý Phù Giao cười nói, vì vậy nhỏ Phù Diêu, hiện tại chúng ta bắt đầu luyện kiếm rồi.